Thập niên 70, cô vợ nhỏ. Chương 36, C36, hành động dũng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tính định không đăng tiếp truyện, do chuyện sau này mình dịch sẽ không được trau chuốt các từ ngữ. Nhưng nghĩ bỏ dở chuyện thì các bạn không biết kết cục sao cũng thấy ngại ngại. Nên đọc chuyện mà không hay các bạn thông cảm và lướt qua nhé. Thanh các bạn rất nhiều đã ủng hộ chuyện. Chương 36, hành động dũng cảm. Trước khi rời đi, Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều đã tổ chức bữa ăn tại nhà cho Tống Đại Sơn và Tống Thúy Hoa, cũng như Đại Hổ và Triệu Tiểu Tuệ. Trong bữa tiệc, Đại Hổ đã uống quá nhiều. Anh ợ hơi và kéo Tống Nghị với đôi mắt đỏ hoe. Khi đến Thượng Hải, đừng quên tôi nhé anh bạn. Tống Nghị như thường lệ tát vào mặt anh một cái. Nếu quên anh thì sẽ không ai quên anh. Ở chỗ này, Triệu Tiểu Tuệ kéo Thẩm Kiều Kiều, mũi đỏ bừng. Ngươi, ngươi cũng đừng quên ta. Thẩm Kiều Kiều buồn cười lau nước mắt. Không phải tôi đã để lại địa chỉ trường học cho em sao? Nếu em nhớ tôi thì cứ gửi thư cho tôi. Tôi cũng sẽ gửi thư và đồ đạc cho em. Điểm số tụt xuống không lâu. Lời khen của Tình cũng giảm xuống. Với số điểm vượt người thứ hai 15 điểm, cô đã trở thành nhà vô địch khai phóng cấp tỉnh. Ngoài ra tỉnh còn được thưởng 100 tệ. Và xã cũng cho biết cô được thưởng 20 tệ. Tổng cộng là 120 tệ. Cô dự định sẽ dùng một phần số tiền đó để mua một số đồ tốt ở Thượng Hải và gửi lại cho mọi người. Thật sao? Vậy thì cô phải viết thư cho tôi mỗi tháng một lần. Không, 2 tháng. Triệu Tiểu Tuệ nói. Được rồi, 2 tháng một lần tôi sẽ viết thư cho em. Đồng thời tôi cũng sẽ gửi cho em kem dưỡng da Thượng Hải và nước hoa nữ Thượng Hải. Nước hoa nữ Thượng Hải. Triệu Tiểu Tuệ chuyển hướng. Nước hoa là gì? Thẩm Kiều Kiều ra hiệu cho cô nói. Là một loại nước hoa có thể xịt lên người. Bao gồm hoa cúc, hoa nhài, trà xanh, hoa diên vĩ. Mỗi loại nước hoa có mùi hương khác nhau được đóng gói trong ống thủy tinh. Quấn một cô gái tóc xoăn. Xung quanh nó, bức tranh thực sự rất đẹp. Triệu Tiểu Tuệ nghe vậy thì khen ngợi. Chắc phải đắt lắm, nghe nói là dành cho người giàu. Thẩm Kiều Kiều nghĩ nghĩ. Trước khi về quê, cô ở nhà chú cô ở Thượng Hải. Dì cô từng khoe loại nước hoa nữ Thượng Hải này với cô. Hình như có giá 2 nhân dân tệ một ống. Cô lắc đầu nói. Không đắt đâu. Đừng lo. Đại Hồ kéo Tống Nghị lại. Nhỏ giọng nói. Thành phố lớn đắt đỏ lắm. Không kiếm được tiền thì cứ nói. Tống Nghị trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu yên tâm. Tôi sẽ không vay mượn. Tôi có tay có chân. Chưa kể làm nên sự nghiệp lớn lao. Tôi sẽ đảm bảo cho vợ con tôi. Cơm ăn quần áo đều đủ. Tôi còn có thể làm được. Tôi tiếp nhận ý định của ngươi. Tống Thúy Hoa quyết định đến Thượng Hải cùng Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều để giúp họ chăm sóc bảo bảo. Tống Đại Sơn muốn khuyên nhủ nhưng lại không dám. Sợ bị Tống Thúy Hoa mắng. Do dự một lúc. Uống một ly rượu để lấy dũng khí. Sau đó nói. Thúy Hoa, bà thật sự có phải hay không? Muốn đi Thượng Hải à? Tống Thúy Hoa liếc ông một cái. Ta đi xa mấy năm. Bọn họ ổn định chỗ ở. Ta sẽ trở lại ở bên cạnh ông. Được không? Không thể làm gì được. Tống Đại Sơn nghiến răng nghiến lợi. Tôi không nhất thiết muốn bà quay lại cùng tôi. Có lẽ tôi sẽ đi cùng bà. Nói thật với bà. Tôi không muốn làm người đại đội trưởng đội này. Tôi muốn làm một thành viên của công xã. Thanh niên trí thức mỗi ngày gây rắc rối. Còn tôi, đại đội trưởng, phải làm quan tòa. Tống Thúy Hoa sửng sốt. Bà thật sự chưa từng nghe Tống Đại Sơn nhắc tới chuyện này. Bà còn nói, hơn nữa, là thành phố lớn cũng không sao. Chúng ta đều bằng tuổi nhau. Nếu không đi xem, chúng ta cả đời đều sẽ uổng phí. Sau khi quyết định đến Thượng Hải, Tống Thúy Hoa trở nên năng động hơn rất nhiều. Hàng ngày bà đều bắt gặp một số thanh niên trí thức hỏi họ thành phố lớn như thế nào. Điều này mang lại cho bà rất nhiều hy vọng. Vài ngày sau bữa ăn này, Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều chuẩn bị thu dọn đồ đạc và đi Thượng Hải. Trường khai giảng vào đầu tháng 10, báo cáo cuối tháng 9. Bây giờ đã là ngày 23 tháng 9. Từ tỉnh, thành phố công xã Hồng Kỳ đến Thượng Hải phải mất 2 ngày 1 đêm. Rất lâu, kết quả xét nghiệm của Triệu Tiểu Tuệ cho thấy cô được xác nhận có thai. Cô vui vẻ nhận nôi và xe tập đi từ Thẩm Kiều Kiều. Nói rằng muốn lợi dụng niềm vui của Bảo Bảo để sinh ra một cậu bé khỏe mạnh. Mập mạp, chỉ có 3 thanh niên trí thức được nhận vào đại học. Và Trương Đức Vĩ đã thực sự làm đúng. Vào ngày trước khi lên đường, tất cả hội viên và thanh niên có học thức đều đến tiễn cô. Tống Nghị, Thẩm Kiều Kiều và Tống Thúy Hoa nhẹ nhàng bước lên đường. Tống Thúy Hoa ôm Bảo Bảo. Tống Nghị trên tay có 2 chiếc túi. Một chiếc đựng vài bộ quần áo để thay cho 3 người. Chiếc còn lại đựng quần áo của Bảo Bảo và sữa bột. Tống Nghị dự định mua những thứ cần thiết còn lại ở chợ Thượng Hải. Chẳng hạn như nệm và những thứ tương tự. Anh ấy đã cố ý tiết kiệm vé trước khi đến đó để không phải mang theo một đống đồ nặng nề trên đường. Và mệt mỏi, mọi người. Hơn nữa, ta còn phải về vào dịp lễ hội mùa xuân. Lúc đó mang theo đồ đạc sẽ rất phiền toái. Triệu Tiểu Tuệ vẫn đang khóc. Thẩm Kiều Kiều kéo cô. Dỗ dành hồi lâu. Tiểu Tuệ, đừng khóc nữa. Cô còn đang mang thai. Đến Tết rồi lại trở về. Tôi chỉ là một vài tháng. Triệu Tiểu Tuệ nấc lên. Tuy biết Thẩm Kiều Kiều nói thật nhưng cô cũng không nhịn được. Hiện tại, đi đến công xã bên cạnh đã là một chặng đường dài chứ đừng nói đến Thượng Hải. Phải mất 2 ngày 1 đêm đi tàu. Trương Mạn Tuyết và Lưu Lộ Lộ ẩn mình trong đám đông. Vẻ mặt u ám, nhìn Thẩm Kiều Kiều rạng rỡ. Họ có cảm giác như vừa ăn phải mật rắn đắng. Lưỡi cũng đắng. Dì Thái và bà Trương từng coi Thẩm Kiều Kiều không có gì đặc biệt ngoại trừ việc cô xinh đẹp. Nhưng nhìn cô lúc này, chữ sinh viên đại học dường như được phủ một vầng sáng vàng trên người cô. Chói mắt khiến người ta cảm thấy chua xót. Tống Mãn Chu nhìn Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều và rất tức giận. Anh ta không hiểu tại sao trong xã có nhiều thanh niên trí thức như vậy. Nhưng Thẩm Kiều Kiều lại được nhận vào đại học và trở thành người đứng đầu tỉnh. Anh ta thậm chí còn không dám nghĩ về điều này. Đôi mắt sắc bén của Tống Nghị liếc nhìn thấy Tống Mãn Chu trong đám đông. Anh ta cong môi nở một nụ cười nham hiểm. Bước tới vỗ vai Tống Mãn Chu. Mãn Chu, ôi, tôi lại nhìn thấy cậu rồi. Cậu nói xem, cậu đã suy nghĩ kỹ về phép ẩn dụ giữa con diều và cuộn dây diều chưa? Cậu thấy có đúng không? Tống Mãn Chu cười ngượng ngùng. Ha ha, ha ha, anh đen tối nghĩ. Bây giờ em nên vui vẻ hơn một chút. Khi Thẩm Kiều Kiều thật sự vào đại học, em sẽ phải chịu khổ. Anh cũng không nghĩ đến việc chúng ta, những kẻ chân bùn, có thể so sánh với những anh chàng đẹp trai có học thức đó. Sinh viên, đến lúc đó cô ấy thậm chí sẽ không thể đá bạn được nữa. Tống Mãn Chu tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không nói ra lời nào. Sợ nhắc nhở Tống Nghị. Nhưng Tống Nghị là ai? Chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh ta là có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Anh ta chỉ cười khẩy, vỗ mạnh vào vai anh ta rồi rời đi. Tống Mãn Chu là một người tự mình đánh giá người khác. Nghĩ gì thì nghĩ người khác sẽ làm gì? Nếu là một thanh niên có học thức và được nhận vào đại học, anh ta được coi là người đầu tiên ở xã Hồng Kỳ tham lam sự phù phiếm và bỏ rơi vợ con. Tống Nghị không thèm tranh cãi với loại người này. Sau khi chia tay các thành viên trong xã và thanh niên trí thức, Tống Nghị và 3 người còn lại đưa Bảo Bảo đến ga xe lửa. Tôi mua vé và lên chuyến tàu màu xanh lá cây. Tống Nghị mua 3 vé giường nằm. Tất cả đều ở trong một toa. Mỗi toa có 4 giường nhỏ. Mỗi toa là một giường tầng. 2 giường tầng đối diện nhau. Bước vào tàu, bên trong đã có người. Một cô gái trẻ thắt bím tóc to. Chiếc giường còn lại chắc chắn là chủ nhân. Cô gái trẻ nhìn thấy 3 người ôm hài tử. Mỉm cười hiền lành, nghiêng người nhường đường cho Tống Thúy Hoa đi vào. Tống Nghị ở giường trên. Thẩm Kiều Kiều ở giường dưới. Cô gái trẻ ngủ đối diện Thẩm Kiều Kiều là Tống Thúy Hoa ở giường trên. Thẩm Kiều Kiều cũng mỉm cười gật đầu với cô gái trẻ. Ba người vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng còi và tàu khởi hành. Bảo Bảo tò mò nhìn khung cảnh lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ ô tô. Duỗi đôi bàn chân nhỏ nhắn đầy thịt ra định chộp lấy nhưng lại đập vào kính khiến cô gái trẻ bật cười. Hai ngày một đêm không dài cũng không ngắn. Thế hệ này người rất nhiệt tình. Hơn nữa Thẩm Kiều Kiều và những người khác còn có con nhỏ đi cùng. Cô gái trẻ nhất thời thả lòng cảnh giác. Tính tình vui vẻ. Sau một lúc lâu mới thả lòng cảnh giác. Trong khi đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với Tống Thúy Hoa. Bác gái, bác đi đâu thế? Tống Thúy Hoa ưỡn ngực tự hào. Cháu dâu của tôi đã trúng tuyển vào một trường đại học ở Thượng Hải. Chúng ta đi cùng cô ấy nhé. Sinh viên đại học, hoặc sinh viên đại học được nhận vào đại học ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được nối lại. Khi nghe điều này, ngay cả những hành khách ngồi cạnh tôi ở lối đi cũng liếc nhìn ghen tị. Cô gái trẻ không khỏi không nói nên lời. Con dâu của bác thật lợi hại. Và cô ấy rất xinh đẹp. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy ở thành phố lớn. Bộ quần áo ba người mặc trông như từ bên dưới đến. Tuy đã là quần áo tương đối thời trang trong quận nhưng vẫn hơi lỗi thời so với những người trên tàu. Nhưng trên người Thẩm Kiều Kiều mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc cổ đứng. Quần ống rộng đã lỗi thời. Nổi bật với nước da trắng ngần. Trông cô ấy có vẻ xa lạ khó tả. Thời gian trò chuyện trôi qua nhanh chóng. Khi trời vừa tối, cô tiếp viên đã đến bán hộp cơm bằng xe đẩy. Tống Nghị mua một hộp cơm chưa gồm thịt lợn xé với ớt xanh và hai hộp dưa chuột chiên với thịt thái lát. Tổng cộng là 90 xu. Một hộp chỉ có 30 xu. Lại không cần tem phiếu thực phẩm. Mặc cả cũng đáng giá. Ba người dự định mấy ngày tới sẽ ăn hộp cơm chưa trên tàu. Thẩm Kiều Kiều mở hộp cơm bằng nhôm ra. 1/3 là rau. Còn lại 2/3 là cơm trắng. Đầy ắp, cô cắn một miếng. Mùi vị rất ngon. Ăn xong, Tống Nghị lại lấy cốc ra và yêu cầu tiếp viên pha nước nóng để pha sữa bột cho Bảo Bảo. Sau khi Bảo Bảo uống sữa, cậu ợ hơi và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thẩm Kiều Kiều. Bên ngoài trời đã tối đen. Sau một ngày dài làm việc, trong tàu có thể nghe thấy tiếng ngáy. Tống Nghị đưa hai túi quần áo cho Thẩm Kiều Kiều và Tống Thúy Hoa. Yêu cầu họ kê sau đầu làm gối để họ có thể ngủ thoải mái hơn. Thẩm Kiều Kiều lấy quần áo làm gối. Để Bảo Bảo ngủ bên trong. Cô ngủ bên ngoài. Đề phòng Bảo Bảo nửa đêm lật người vô tình ngã xuống. Sau đó Bảo Bảo nằm trong vòng tay anh và sẵn sàng ngủ. Tống Nghị leo lên giường trên. Hắn cao, chân dài, cúi xuống ngủ được. Một lúc sau cũng khẽ ngáy. Thẩm Kiều Kiều cả đêm đều có một giấc mơ đẹp. Khi bầu trời trở nên trắng xóa, cô vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ. Tiếng khóc của Bảo Bảo đã đánh thức cô. Nghe thấy tiếng khóc, cô tưởng Bảo Bảo đói nên nhanh chóng ngồi dậy. Đi giày vào, nhẹ nhàng dỗ dành. Ngoan nhé Bảo Bảo, nếu con không khóc, mẹ sẽ pha sữa bột cho con ngay bây giờ. Cô vừa mới xỏ giày vào. Vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người cao gầy màu đen lủng lẳng trước mặt. Cô nhìn kỹ hơn, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc sơ mi xanh đậm, quần đen, đang cầm một chiếc móc sắt dài. Đối diện với móc, vào chiếc túi trong tay của một cô gái trẻ ở giường dưới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thẩm Kiều Kiều lập tức tỉnh lại. Cô che miệng lại và hét lên. À! Âm thanh này ngay lập tức đánh thức Tống Nghị đang nằm ở giường trên. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tên trộm. Hắn hơi nheo mắt lại. Nắm lấy lan can. Lan người ra khỏi giường. Nắm lấy tay tên trộm và hét lên. Sợ hãi. Ngươi đang làm gì vậy? Những chuyện này cơ hồ xảy ra trong vòng 10 giây. Tên trộm không có chút phản ứng nào. Hắn bị bắt ngay tại chỗ. Hai mắt trợn ngược. Muốn nhanh chóng giấu móc sắt đi. Nhưng hắn lại nắm chặt móc sắt. Bị Tống Nghị kẹp chặt. Nhất thời không rút ra được. Cô gái trẻ cũng bị đánh thức. Cô ngơ ngác mở mắt ra. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt to lớn với đôi lông mày nham hiểm của tên trộm. Cô giật mình. Suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Lại nhìn xuống. Tôi thấy quai túi trên tay được treo trên móc sắt. Gần hết túi lộ ra ngoài. Nếu có gì không hiểu. Cô gái trẻ nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, anh dám trộm đồ của tôi. Tin hay không tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát. Sau sự việc này, hành khách trên tàu tỉnh dậy. Từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra toa xem xét. Ồ, đồ ăn trộm ai cũng có. Còn gì để nói? Tất cả đều hét lên. Đúng, đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Làm kẻ trộm thật vô liêm sỉ. Khi tên trộm nghe thấy hành khách, đặc biệt là cô gái trẻ nói muốn đưa hắn đến đồn cảnh sát. Sắc mặt hắn tái nhợt vì sợ hãi. Hắn hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Thẩm Kiều Kiều và Bảo Bảo trong tay cô. Nếu không phải tên khốn đó đột nhiên khóc lóc đánh thức người phụ nữ. Người phụ nữ gọi người đàn ông và bắt được hắn thì hắn đã trốn thoát từ lâu rồi. Đến lúc đó, những tờ tiền đã nhét vào túi cô. Túi sách của cô gái trẻ bị ném ra ngoài cửa sổ. Thi thể bị hủy hoại không để lại dấu vết. Trên tờ tiền cũng không có tên viết nên cho dù cô có đến. Tìm được Thiên Vương, tôi sẽ không thể bắt được hắn. Tên trộm này cũng là một kẻ thường xuyên phạm tội trên tàu. Hắn thường mua vé tàu đường dài, lên tàu và bắt đầu tìm kiếm con mồi. Hắn không dám tấn công những người trong gia đình, đặc biệt nhắm vào những người độc thân như những cô gái trẻ và nhìn họ hãy đứng dậy và trở thành một cô gái vô tư. Và nếu chọn thực hiện ngay trước bình minh, lúc mọi người đang ngủ say nhất thì tỷ lệ thành công gần như 100. Thông thường, bạn có thể kiếm được hàng chục đô la từ việc đi tàu. Nhanh hơn nhiều so với việc kiếm tiền từ việc làm nông. Bị mê hoặc bởi số tiền nhanh chóng. Tên trộm lần này đã tuột tay và bất ngờ bị lật úp trong rãnh nước. Nhìn thấy hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn Kiều Kiều và Bảo Bảo. Vẻ mặt Tống Nghị trở nên lạnh lùng. Dùng lực nhẹ kẹp chặt tay tên trộm. Tên trộm lập tức phát ra một loạt tiếng kêu đau đớn. Này, này, đau quá. Đang nói, trên cổ tay hắn xuất hiện một vòng vết đỏ. Tay hắn không chịu nổi, không giữ được móc sắt, rơi xuống đất kêu vang. Khi đó mọi người mới nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về công cụ tội phạm. Móc sắt dài bằng cánh tay, móc chỉ dày bằng ngón tay, đuôi móc sắc bén, bóng loáng, có thể thấy đã được mài giũa cẩn thận và sử dụng từ rất lâu. Thấy vậy, mọi người càng nhìn tên trộm với ánh mắt khinh thường hơn. Sắc mặt Tống Nghị càng nghiêm túc hơn. Anh không nghĩ người có tay chân làm chuyện xấu. Trộm cắp vặt như thế này là xấu hổ. Nhưng bố mẹ anh cũng không nghĩ vậy. Tống Thúy Hoa cũng tỉnh lại. Nhổ nước bọt, hung hăng chửi bới. Ta mà sinh ra một đứa con trai như thế này, ta sẽ lại nhét nó trở lại. Với việc anh ta dẫn đầu, mọi người đều khinh miệt tên trộm bằng những lời lẽ khiến mặt anh ta đỏ bừng và chảy máu. Tiếp viên và cảnh sát đến muộn, chuẩn bị đưa tên trộm vào khoang cơ trưởng và giam giữ. Khi đến ga, họ đưa hắn về đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi thăm những hành khách xung quanh thì biết được chính là Tống Nghị đã bắt được tên trộm. Anh ta vô cùng kinh ngạc và chào Tống Nghị. Đồng chí làm tốt lắm. Tống Nghị mỉm cười chân thành và bắt chước anh chào lại. Phục vụ nhân dân là việc nên làm. Tiếp viên và cảnh sát đã đưa tên trộm đi. Mọi người trở về chỗ ngồi của mình. Cô gái trẻ lại cất túi đi. Trên mặt hiện lên một tia cảm kích. Nói với Tống Nghị, vừa rồi cảm ơn anh rất nhiều. Tống Nghị xua tay nói. Cảm ơn vợ của tôi ý, cô ấy phát hiện ra trước. Cô gái trẻ lại hướng ánh mắt biết ơn về phía Thẩm Kiều Kiều. Nhưng Thẩm Kiều Kiều không dám nhận công. Chỉ vào Bảo Bảo. Tôi phát hiện ra là vì tiếng khóc của con trai tôi đã đánh thức tôi. Bảo Bảo đột nhiên khóc không phải vì sợ bị tên trộm đánh thức mà vì đã ị. Tống Thúy Hoa vừa mới đưa hắn vào phòng tắm thay đồ. Bây giờ cậu lại tươi tỉnh, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ bằng đôi mắt như đá hắc thạch không có chút tạp chất. Ánh mắt biết ơn của cô gái trẻ nhìn về phía gia đình ba người của Thẩm Kiều Kiều. Nghẹn ngào nức nở, dù sao cũng cảm ơn. Ngoài tiền của mình, trong túi của cô còn có tiền chính phủ, tổng cộng là 2.000 nhân dân tệ. Nếu bị đánh cắp, cô không chỉ mất tiền mà còn mất việc, thậm chí có thể phải trả lại số tiền đó. 2.000 nhân dân tệ từ tiền túi của bạn, sự tốt bụng của Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều đối với cô có thể nói là ân nhân thứ hai. Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều nhìn nhau, trên môi nở nụ cười giống nhau. Sắc bén nói, phục vụ nhân dân, họ không ghi công, từ chối nhận tiền cảm ơn của cô gái trẻ. Cô gái trẻ phải giúp họ chăm sóc bảo bảo trên đường. Chẳng hạn như giúp họ đi vệ sinh. Cuộc hành trình 2 ngày 1 đêm trôi qua trong chớp mắt. Khi đến nhà ga, Tống Thúy Hoa vẫn có chút bất đắc dĩ khi bỏ lại cô gái trẻ hào phóng và vui vẻ trước mặt mình. Đường, cô gái trẻ cũng rất không muốn rời đi. Cô vẫy tay chào 3 người và bảo bảo. Đi được vài bước, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Quay lại nhìn Thẩm Kiều Kiều. Nhân tiện, tôi luôn quên hỏi cô. Bạn học ở đâu? Đó là trường đại học nào? Thẩm Kiều Kiều giật mình. Cười nói. Là đại học Đông Đại. Cô gái trẻ gật đầu. Tôi đã ghi nhớ rồi. Thẩm Kiều Kiều. Có thời gian thì đến chơi với chúng tôi. 3 người họ vẫy tay chào cô gái trẻ và nhìn cô rời đi. Trên đường đi chúng tôi đã làm được những điều tốt đẹp. Tâm trạng ai cũng vui vẻ. Ngay cả trong đám đông dày đặc ở ga xe lửa cũng không có ai tỏ ra không vui. Trong đám người, một người đàn ông mặc quần yếm màu xanh đậm, khoảng 40 tuổi, liếc nhìn khuôn mặt Thẩm Kiều Kiều rồi đột nhiên dừng lại. Anh hơi nheo mắt lại, tự hỏi tại sao cô gái vừa rồi lại giống cháu gái Thẩm Kiều Kiều của anh đến vậy. Nhớ lại Thẩm Kiều Kiều bị đưa về nông thôn vì vợ chồng anh ta hoạt động lén lút và hối lộ người ở văn phòng đường phố để thay thế con gái ruột của mình, cũng bằng tuổi cô, về quê, trong mắt Châu Quốc Đống lóe lên tia sáng hoảng loạn. Anh muốn nhìn rõ hơn, nhưng nhà ga đã đông đúc người. Chỉ trong chốc lát, anh đã bị đám đông đẩy về phía trước vài bước. Cô gái trông giống như Thẩm Kiều Kiều vừa rồi cũng đã biến mất. Chắc chắn ông ấy đã hiểu lầm. Cháu gái ông bây giờ chắc đang làm ruộng ở vùng núi. Làm sao cô ấy có thể có mặt trên ở Thượng Hải? Trong đầu Châu Quốc Đống hiện lên một tia cảm hứng. Nhưng hắn không nắm bắt được. Hắn muốn suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng lại quên mất. Đành phải lắc đầu. Chắc chắn hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng không hiểu sao tim anh lại đập như trống. Đập điên cuồng. Khi Tống Nghị ra khỏi ga. Cô nhờ người mua bản đồ. 3 người ôm bảo bảo bắt xe buýt đến khu vực lân cận Đại học Đông Đại. Định thuê nhà để ở trước. Thẩm Kiều Kiều mới tạm thời ở Thượng Hải có mấy tuần. Cũng không biết nhiều về Thượng Hải nên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tống Nghị. Anh dựa trên bản đồ tìm thấy một khách sạn quốc doanh gần đó. 3 người ngồi xuống. Tống Nghị gọi vài món rồi bắt đầu nói chuyện với người phục vụ. Ở khu vực của anh thuê nhà ở đâu là tốt nhất? Người phục vụ cũng là một người Thượng Hải lớn tuổi. Nơi này không có nhiều khách hàng. Anh ta ngồi xuống và thản nhiên nói chuyện với Tống Nghị. Chúng ta thuê một căn nhà đi. Phố Sơn Hoa thường có những căn nhà trống cho thuê. Hãy đến đó xem thử. Tống Nghị, Thẩm Kiều Kiều và Tống Thúy Hoa nhìn nhau. 3 người nhanh chóng ăn xong rồi đi đến phố Sơn Hoa được người phục vụ khách sạn quốc doanh nhắc đến. Vừa đến đầu đường liền gặp một ông lão râu trắng. Chắp 2 tay sau lưng nhìn từ trên xuống dưới. Các ngươi tới đây thuê nhà à? Tống Nghị tò mò hỏi. Làm sao ông biết? Ông lão vuốt bộ râu bạc trắng. Cười khúc khích. Từ cách ăn mặc của ngươi trông giống người tình. Lại có rất nhiều túi sách. Thoạt nhìn thì ngươi đến đây để thuê nhà. Tống Nghị cười nói, ông đoán đúng thật đấy. Tống Nghị nói thẳng, ông cụ cũng mỉm cười. Vậy thì đi với tôi đi. Người thuê nhà của tôi vừa trả phòng nên chúng ta nhất định phải đi xem nhà tôi. Điều này có thể thực hiện được. 3 người đi theo ông lão một lúc thì nhìn thấy cánh cửa màu đen có khung đá. Ông ra giới thiệu, đây là đặc điểm của Thượng Hải của chúng tôi. Chính là cửa đá. Nói xong. Ông lão dẫn họ đi qua cửa đá. Đột nhiên họ nhìn thấy một không gian rộng mở. Bên trong cửa là một sân nhỏ độc lập với 3 gian phòng và một cái giếng được khoan ở góc sân. 3 mặt có trái. Nhìn lên trời tạo thành một khoảng sân riêng. Tống Nghị rất hài lòng. Cách trường Đại học Đông Đại không xa. Lại là sân độc lập. Sau khi thương lượng với ông lão một hồi. Anh thuê căn nhà này với giá 6 tệ một tháng. Ngay khi ông già rời đi, họ bắt đầu dọn dẹp. Trong nhà đồ đạc đều còn nguyên. Người thuê trước vừa mới rời đi, đã dọn dẹp sạch sẽ. Ba người cũng không tốn nhiều công sức dọn dẹp. Đây là lần đầu tiên bà sống trong một căn nhà ở thành phố lớn. Tống Thúy Hoa cảm thấy có chút kỳ lạ. Bà ôm Bảo Bảo đi vòng quanh sân và nói. Nơi này còn hơi nhỏ. Giá thuê cũng cao, cũng đắt tiền. Hồi tôi ở xã Hồng Kỳ, không có gia đình nào có sân rộng. Nhất là lại có nhiều con trai không chia thành các gia đình riêng biệt. Có thể tưởng tượng một sân rộng có hơn chục phòng rộng rãi như thế nào. Bảo Bảo cũng rất kỳ lạ, nhưng hắn không nhận ra cha mẹ mình. Đến nơi xa lạ cũng không khóc. Vừa rồi hắn muốn giật bộ râu trắng của địa chủ, lại bị Thẩm Kiều Kiều ngăn cản. Thẩm Kiều Kiều chỉ vào khu đất đỏ được bao quanh bởi gạch xanh cạnh giếng. Ở đây có thể trồng rau. Tống Thúy Hoa nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn thấy có 4 mảnh đất đỏ giống nhau, đều trồng hoa đỏ không rõ nguồn gốc. Cô hét lên, trồng hoa có thể giúp ăn no sao? Lát nữa tôi sẽ nhổ đi rồi trồng rau. Sau đó, bà ấy gõ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của Bảo Bảo và nói. Trồng rau tươi xanh cho Bảo Bảo của chúng ta ăn. Tống Nghị đi ra ngoài với số vé đã dành dụm. Lúc trở về từ hợp tác xã cung ứng và tiếp thị mua chăn bông, chậu rửa mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Ba người chạy suốt ngày mệt mỏi nên chỉ tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều đi ngủ sớm hơn vì ngày mai họ sẽ đến Đại học Đông Đại để báo cáo. Cách chương.